em có mấy giờ có thể không bị âm thanh quấy nhiễu. Ngồi thẳng người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net